Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 635. Chương 635: Cung cấp mạnh nhất. Đàn kiến sau khi xuất hiện vẫn chưa có bất kỳ dừng lại, mà là như thủy triều từ bốn phương tám hướng tuôn lại đây. Lít nhà lít nhít rất đáng sợ. Cao Kiện ca ca yên tâm, nơi này giao cho Hạnh Nhi. Cổ Hạnh Nhi biết Cao Kiện hành động bất tiện, chủ động diễn chính, mưa giảm, nương theo Cổ Hạnh Nhi âm thanh. Trên trời nào đó ngôi sao lóng lánh. Tiếp theo, vô số giọt mưa mang theo luyện khí đỉnh cao uy thế từ trên trời giáng xuống. Mỗi lần đập trúng một con màu đỏ con kiến, đều sẽ trực tiếp xuyên thủng con kiến giáp xác. Một đòn mất mạng, đàn kiến đại quân cứ việc số lượng khổng lồ, nhưng cũng không thể nào né tránh dày đặc giọt mưa. Liền, ở từ biên giới đi về pho tượng không đủ 2 km khoảng cách trên liền lưu lại vô số trùng thi. Đàn kiến bị liên miên thu gặt, nhưng Cổ Hạnh Nhi sắc mặt nhưng rất nghiêm nghị. Một mặt, Túc Linh gửi thể cho nàng mang đến rất lớn áp lực. Mặt khác, từ hư không sương mù bên trong tuôn ra đàn kiến số lượng không giảm, thực lực còn ở từng bước tăng lên. Bọn nó giáp xác màu sắc bắt đầu sâu sắc thêm. Thân dài từ 20 cm dần dần biến thành 50 cm. Độ cao vượt qua 12 cm. Mà đến lúc này, đàn kiến toàn thể tu vi đã nhảy lên tới trúc cơ kỳ. Đồng thời theo phía trước đàn kiến tử vong, đến tiếp sau bộ đội sức mạnh nhưng đang không ngừng tăng cường. Giọt mưa đến hiện tại đã rất khó tiêu diệt thực lực tăng vọt sau đàn kiến. Ngưng băng, Cổ Hạnh Nhi lần thứ hai phun ra hai chữ. Tinh mang lấp lóe, bay xuống giọt mưa một số ít kết thành to bằng móng tay băng châu. Băng châu mang theo trúc cơ đỉnh cao uy thế, trực tiếp đem đẩy mưa to nỗ lực vượt qua 1 km màu đỏ đàn kiến liên miên tiêu diệt. Lần thứ hai lưu lại đầy đất đỏ tươi trùng thi. Đám này đàn kiến liên miên ngã xuống thời gian, phía sau đàn kiến còn đang không ngừng hiện lên. Mà ở tảng lớn trúc cơ kỳ kiến trong đám, lúc này dĩ nhiên xuất hiện vài con giáp xác màu sắc đỏ sẫm, chiều cao vượt qua 1 mét. Gạo trên lưng còn mang theo trong suốt cánh to lớn kiến bay. Những này kiến bay hiện nay số lượng không nhiều, vẻn vẹn 10 con, nhưng bọn nó mỗi một con đều có nội phủ sơ kỳ tu vi. Loại tu vi này đã cùng Cổ Hạnh Nhi ngang hàng. Ong ong, một con kiến bay đập cánh thời phát sinh ý nghĩa không rõ âm thanh. Cái khác kiến bay đập cánh đáp lại. Tiếp theo, 10 con kiến bay cánh chim sử dụng hết, lấy không kém gì ngự kiếm tốc độ phi hành hướng pho tượng phương hướng vọt mạnh mà tới. Gió nổi lên, hai cái một chữ độc nhất từ Cổ Hạnh Nhi trong miệng phát sinh. Một giây sau, lấy pho tượng vì là tâm, bán kính 500 khoảng cách 1000 m trên bỗng nhiên cạo nổi lên to lớn lốc xoáy. Khá giống trước Cao Kiện cùng Cổ Hạnh Nhi gặp phải hư không cương phong. Phạm vi này bên trong phổ thông đàn kiến bị lốc xoáy cạo đến sẽ bị trực tiếp cắt nát. 10 con kiến bay nhưng là một con đâm vào trong gió lốc. Cương phong đồng dạng là nội phủ sơ kỳ uy thế, nhưng rất khắc chế dựa vào phi hành đi tới kiến bay. Kiến bay ở trong gió lốc đi tới thập phần chậm chậm. 500 m, 400 m, 300 m, gạo, 200 m chính là cực hạn. Kiến bay hộ thể linh lực căn bản không đủ để chống đỡ bọn họ đi sau này toàn bộ khoảng cách 500 m. Dồn dập vào lúc này bị cắt chém thành từng đoạn mảnh vỡ. Một bên quan chiến Cao Kiện tâm nói Cổ Hạnh Nhi tốt mãnh. Ở Cao Kiện vòng xã giao bên trong, hắn vẫn cho rằng đoàn chiến phát ra cao nhất chính là chiến đấu hỏa kê. Bởi vì hắn một kéo 10, theo oanh tạc gà như thế. Nhưng ngày hôm nay nhìn thấy Cổ Hạnh Nhi đoàn chiến phát ra, Cao Kiện đột nhiên cảm thấy đan xanh vũ cũng là chuyện như vậy đi. Cổ Hạnh Nhi chiêu này mưa giảm, ngưng băng, gió nổi lên, tuy rằng không giống cao kiện loại kia có thể trồng chất linh áp hạn mức tối đa. Nhưng nàng so với cao kiện kéo dài a. Hơn nữa tinh ngôn thuật bản thân cách triển khai phép thuật là lấy tự thân sức mạnh tại động tinh. Thần chi lực này liền khiến cho cổ Hạnh Nhi càng thêm kéo dài. Lốc xoáy không đủ để một đòn thuấn sát cùng cấp. Nhưng mưa gấp gió tuyết chiêu thức là liền phát ra mang khống chế đều có. Hoàn mỹ hồi tưởng lúc trước nhìn thấy vẫn thạch đái thời loại kia công phòng một thể bố cục. Ngược lại so với mình lợi hại nhiều. Cao kiện cảm giác mình không dựa vào anh linh. Muốn đơn giết 10 cái cùng cấp tu sĩ. Phải cùng bọn họ thương lượng được. Nhường bọn họ đứng thành một hàng. Sau đó chính mình đến một bộ bảo phát. Bảo phát xong chính mình cũng là hư. Mà dựa vào anh linh. Cái kia kỳ thực chính là 8 đánh 10. Trên nguyên lý cùng một mình đấu gần đủ rồi. Nhiều lắm chính là đánh ra một ít 2-3 người phối hợp. Vì lẽ đó, cao kiện tổng kết một hồi. Chính mình người quen biết bên trong. Cung cấp phát ra mạnh nhất dĩ nhiên là cổ Hạnh Nhi. Cái kia lúc trước liền một cái đồ lưu manh tàu hảo đều đối phó không được. Chỉ biết là đi theo phía sau mình gọi ca ca cổ Hạnh Nhi. Đương nhiên, cao kiện hiện tại cũng chỉ có thể cảm khái một chút. Hắn muốn giúp cổ Hạnh Nhi nhưng là không thể ra sức. Thậm chí ngay cả phóng thích anh linh sức mạnh đều không có. Bằng không đúng là có thể cho cổ Hạnh Nhi thêm một tầng bảo hiểm. Cao kiện hiện tại toàn bộ thể lực đều ở dùng để đối kháng đến từ pho tượng áp lực. Miễn cưỡng giúp đỡ chính mình không ngã. Không cho cổ Hạnh Nhi đỡ chính mình. Chính là đối với cổ Hạnh Nhi trợ giúp lớn nhất. Lại nhìn pho tượng. Lúc này, pho tượng cùng cao kiện đồng bộ đã tiến vào then chốt giai đoạn. Rõ ràng nhất thay đổi là ngoại hình. Pho tượng nguyên bản xuyên nho bào đã biến thành cao kiện trên người cái này đồ thể thao. Pho tượng la bàn không còn, tay không, mà nguyên bản hỗn độn khuôn mặt chính đang từ từ diễn biến. Mặt hình trên đã có thể nhìn ra là cao kiện đường viền. Ong ong. Túc Linh gửi thể lần thứ hai phát sinh ý nghĩa không rõ âm tiết. Con mắt của nó đã biến thành đỏ như màu máu. Chết nhìn trong chọc cao kiện. Trong mắt lộ ra một tia tham lam. Ong ong ong. Càng nhiều kiến bay bắt đầu từ hư không sương mù bên trong xuất hiện. Bọn nó cái đầu trở nên càng càng cao to. Màu sắc cũng càng sâu. Đã hồng biến thành màu đen. Nương theo Túc Linh gửi thể liên tiếp không ngừng ong ong âm thanh. Sương mù bên trong dĩ nhiên lục tục bay ra trên 100 con loại này to lớn kiến bay. Mà bay kiến linh áp đều đang lướt qua nội phủ hậu kỳ ngưỡng cửa này. Đây cơ hồ là có thể so với lúc trước phái chủ chiến đánh cướp Nam Hoang pháo đài cổ quy mô. Tuy rằng kiến bay hiện nay còn không sử dụng tới kỹ năng gì. Nhìn như là chỉ có thể cận chiến. Đơn thể sức phòng ngự cũng phải kém xa những kia cùng cấp nội phủ kỳ tu sĩ. Nhưng lại nhược nội phủ hậu kỳ cũng là nội phủ hậu kỳ. Chỉ cần một đợt xung phong, kiến bay tuyệt đối có thể phá tan lốc xoáy phòng thủ. Hạnh Nhi, mục tiêu của bọn họ là ta. Ngươi tự vệ, cao kiện sắc mặt nghiêm nghị, theo cùng pho tượng số liệu truyền kéo dài. Cao kiện mơ hồ có loại hiểu ra. Túc Linh gửi thể mục tiêu là chính mình. Trong mắt của nó căn bản không có cổ Hạnh Nhi. Vật này bị tinh hà bí cảnh trấn áp lâu. Tựa hồ muốn mượn này một đợt phản công thượng vị. Thông qua sống nhờ chính mình được tinh hà bí cảnh bộ phận quyền hạn. Cùng đoạt sắc khá giống. Như vậy, ở chính mình sắp đồng hóa hoàn thành thời điểm. Cũng chính là Túc Linh gửi thể khởi xướng tổng tiến công thời điểm. Cao kiện ca ca, ta hành, cổ Hạnh Nhi chết nhìn trong chọc Túc Linh gửi thể. Trong tay nàng nắm bắt một hạt nhỏ bạo linh dược. Này hạt bạo linh dược một khi cắn nát thời gian của nàng liền không nhiều. Vì lẽ đó cổ Hạnh Nhi đồng dạng đang đợi. Chờ cái kia thời khắc quan trọng nhất. Hạnh Nhi, bọn nó mục tiêu không hẳn là giết chết ta. Hay là những khác, nhưng ngươi che ở bọn nó phía trước. bọn nó liền nhất định sẽ giết chết ngươi. Sống sót quan trọng nhất. Ta muốn ngươi rõ ràng điểm này. Vì lẽ đó, tiếp đó, ta muốn ngươi tự vệ. Cao Kiện không nói nhường Cổ Hạnh Nhi chạy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.